Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 137. Liên thủ hành động. Mặt trời đã mọc lên cao. Tiêu Viêm chăm chú nhìn bóng người thon dài đang ưu nhã dựa trên khối cự thạch. Ánh mặt trời khẽ chiếu lên thân thể, khiến cho thân thể là được bao trùm bởi một tầng lưu quang chói lọi. Bộ dạng hiện tại của Vân Chi tựa giống như ngày Tiêu Viêm trốn ở một bên lén nhìn là cùng Tử Tinh Dược Sư Vương chiến đấu. Khí độ ung dung cao quý, mang theo nét lạnh lùng, khiến cho người ta cảm giác mặc cảm tự ti khi đối mặt với nàng. Dường như nhận ra ánh mắt Tiêu Viêm đang nhìn mình, Vân Chi chậm rãi khẽ xoay người, đôi mắt đẹp nhìn đôi con ngươi đen kịt một cái rồi nhanh rời đi, bình thản nói: "Ta sẽ giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn đã được thực lực đấu sư, hơn nữa là phong thuộc tính, có thể giúp cho ngươi tăng phúc tốc độ không ít. Nếu như gặp phải ma thú ngăn cản, ngươi tận lực đừng đối chiến với chúng, miễn cho thanh ba chiến đấu đưa thêm nhiều ma thú tới. Đến lúc đó, người sợ rằng..." Nói đến đây, Vân Chi đột nhiên dừng lại, bỗng nhìn Tiêu Viêm chằm chằm. Ân đang khẽ suy nghĩ, Tiêu Viêm dường như cũng không nhận ra được thanh âm của Vân Chi, không cẩn thận lộ ra vẻ quan tâm, chỉ là hơi hơi gật đầu. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Viêm, Vân Chi mày liễu không biết vì sao hơi hơi nhất tức, chợt lắc mình nhẹ nhàng rời khỏi cự thành, xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói: "Bắt đầu thôi." Ân thấy Tiêu Viêm gật đầu, Vân Chi ngọc thủ chậm rãi lộ ra, sau đó nhẹ nhàng áp vào trong lưng Tiêu Viêm, khuất chỉ khinh đạn, cỗ mạnh kinh khí đấu quan trú vào trong, cỗ đấu khí này mạnh mẽ xông vào, cũng không bị thân thể xa lạ mà có nhiều bạo động. Dưới sự khống chế của Vân Chi, chúng nó cực kỳ ôn thuận chảy xuôi trong kinh mạch của Tiêu Viêm. Luồng đấu khí này hùng hồn chảy xuôi, khiến cho đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm nhanh chóng tràn ngập, cảm giác được một cỗ lực lượng trước này chưa từng có. Hơi hơi cử động thân thể, các khớp xương như được thoát thai hoán cốt, âm thanh ba lạc vang lên không ngừng. Siết chặt nắm tay lại, Tiêu Viêm khuôn mặt thoáng hiện lên nét tò mò. Đấu sư lực lượng là đây sao? Quả nhiên đấu giả không thể so bì. Tùy vận dụng thân thể, Tiêu Viêm phát hiện thân thể của chính mình tựa hồ bây giờ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Hiển nhiên đây là do tác dụng của phong thuộc tính đấu khí. Khó trách đấu giả tu luyện phong hệ đều tốc độ mau lẹ. Lượng đấu khí này chỉ đủ cho ngươi dùng 2 giờ. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải lẻn vào trong Tử Tinh Sơn, lấy ra Tử Tinh Linh đi. Vân Chi nhẹ giọng nhắc nhở: "Ta sẽ tận lực đem Tử Tinh Dực Sư Vương ngăn cản. Bất quá, ngươi cần nắm chắc khoảng thời gian. Xuất sinh đó trí tuệ cũng không thấp hơn so với loài người. Vạn nhất nó phát hiện ra, sau này sợ không có cơ hội." "Được, hành động thôi." Gật gật đầu, Tiêu Viêm đứng bên cạnh nhìn dung nhan động lòng người của nàng, cười nói. Ân Vân Chi khẽ gật đầu, thân thể bi chấn, sau lưng đôi cánh năng lượng màu xanh chậm rãi xuất hiện. Bất quá khi nàng ngẩng đầu thì nhìn động tác của Tiêu Viêm chợt sửng sốt, sau đó khuôn mặt cười nó hiện lên nét ửng đỏ, xấu hổ tức giận nói: "Người làm gì vậy?" Tiêu Viêm đang làm ra tư thế ôm, nghe Vân Chi hỏi vấn đề này không khỏi mở hai mắt cực kỳ ngạc nhiên. "Khoảng cách xa như vậy, ngươi không nghĩ để ta một mình chạy tới đó chứ? Vạn nhất trên đường gặp tứ giai ngũ giai ma thú, ta đây không phải chưa đi được nửa đường đã chết non sao?" Lông mi thon dài run rẩy dữ dội. Một lát sau, Vân Chi đành phải hít sâu một hơi, bất đắc dĩ gật đầu. Thế là gật đầu, Tiêu Viêm khẽ miệng nhếch lên, chậm rãi bước đi, lần lượt đem vị nữ nhân cao quý ôm vào trong lòng. "Không nên lộn xộn, nếu không ta vứt ngươi xuống." khẽ thanh tỉnh lại, nhìn nghĩ tới việc mình đã khôi phục lại toàn bộ thực lực, vậy mà một lần nữa lại để cho thiếu niên này ôm vào lòng. Vân Chi thân thể mềm mại thoáng có chút run rẩy, chậm rãi hít một hơi, mạnh mẽ áp chế tâm tình nhàn nhạt mở miệng uy hiếp. Mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm: dù sao cái gì động thì ta cũng động hết rồi. Gò má xinh đẹp hơi đỏ lên, Vân Chi làm bộ như không nghe thấy, đôi cánh sau lưng hơi rung lên, hai người nhanh chóng bay khỏi mặt đất. Lát sau đã vụt lên trên cao. Vừa mới lên cao, Tiêu Viêm giống như bạch tuộc quấn chặt Vân Chi, khiến cho nàng tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệch. Mới có không bao lâu, tên này đã đem lời nói của mình 3721 vứt ra ngoài mất tiêu. Da mặt quả nhiên là dày tới cực điểm, khuôn mặt băng lạnh. Vân Chi đem tốc độ triển khai đến mức tận cùng, trên không trung thanh quang chật lóe, bóng người đã di chuyển ngoài trăm thước. Nga, đúng rồi, người tốt cùng là đạt tới mấy tên đấu hoàng. Không thèm để tốc độ bay, Tiêu Viêm miệng khẽ chạm vào bánh tai Vân Chi đột nhiên hỏi. Nhiệt khí bên tai truyền đến là cho thân thể đang phi hành của Vân Chi khẽ hoảng hốt. Đôi mắt đẹp thoáng nhìn Tiêu Viêm thản nhiên nói: tam tinh. Thế thử tinh dược sư vương kia xem như mấy tinh? Tiêu Viêm cặp mày dò hỏi. Ma thú không dễ để phân chia tinh cấp bậc. Nếu là so về đấu kỹ, tranh hơn thua, đó nhiều lắm chỉ có thể so với vị tinh đấu hoàng chống lại. Bất quá, ma thú am hiểu nhất là cận thân chiến đấu. Mà từ tinh dược sư vương mà nói, cận thân chiến đấu có thể so sánh với tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh. Vẫn phi hành nhanh như chớp, Vân Chi bình tĩnh nói, tổng hợp lại nó thân hình thực lực có lẽ coi như là tam tinh đấu hoàng đi. Khó trách thầy ấy cẩn thận chiến đấu, người lại bạo nhanh như vậy. Tên kia cẩn thận công kích đích xác rất mạnh, người trước ngực bị thương. Tiêu Viêm có vẻ đăm chiêu gật đầu, sau đó còn chưa nói hết thì kinh hãi phát hiện thân thể của mình đột nhiên hạ xuống rất nhiều, lập tức vội vã hoảng sợ ôm chặt Vân Chi. Ngẩng đầu thì gò má xấu hổ tức giận của nàng đánh lắc dị. Người mà còn ăn nói bậy bạ, nó sẽ đem ngươi vứt xuống. Đấu võ mồm với Tiêu Viêm, Vân Chi hoành chứ biết uy hiếp, thực không nghĩ biện pháp gì. Được rồi, không nói. Tiêu Viêm cười khan gật gật đầu, hắn thực sự rất sợ nữ nhân này lóng lẩy đem mình vứt xuống thì thực là một chuyện vui lắm. Bất quá vết thương của ngươi không tốt, lần trước ta xem qua không có để lại thành sẹo khó coi. Mặc dù không hiểu hết ý câu nói của Tiêu Viêm, thế nhưng cũng làm cho Vân Chi khuôn mặt nháy mắt trầm xuống, chuẩn bị đem thiếu niên này nếu thương thích quá sẽ đem hắn vứt xuống. Ta ngày sau sẽ phô chế cho ngươi một ít dược liệu giúp ngươi đem vết sẹo bỏ đi. Người đẹp như vậy lưu lại vết sẹo rất không tốt. Câu kế tiếp truyền ra từ miệng Tiêu Viêm khiến cho Vân Chi tâm tình khẽ run rẩy, cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt thiếu niên, vẻ mặt tức giận chậm rãi thu liễm, lại ra vẻ bình thản. Không cần, sự tình nơi này kết thúc, ngày sau có cơ hội gặp mặt rất ít. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt sửng sốt, chợt tự giễu lắc đầu, xem ra là mình tự làm xấu mặt. Nhân ra người ta là một đấu hoàng cường giả, kiếm một ít đan dược không phải là ít, rất đơn giản sao? Tiêu Viêm bỗng trầm mặc, rốt cuộc không nói gì nữa. Đoạn đường còn lại, Vân Chi mặc dù thấy được thanh tĩnh, bất quá không hiểu vì sao tiêu vắng đi âm thanh của thiếu niên bên tai, làm trong lòng lại có chút khó chịu. Không một tiếng động đã hạ cánh xuống một bãi đá ngổn ngang. Sau khi hạ xuống mặt đất, Tiêu Viêm cực kỳ tự giác buông Vân Chi ra, ánh mắt đảo qua tọa thất không xa trên dãy núi. Trên đỉnh núi, một cái sân động lớn đã bị che lấp bởi nhánh cây như ẩn như hiện. Nơi đó là động phủ của Tử Tinh Dực Sư Vương. Đứng trên tảng đá phía sau, Tiêu Viêm cẩn thận đem tầm mắt hướng núi đối diện nhẹ giọng hỏi. Ân hơi hơi gật đầu, Vân Chi ánh mắt chậm rãi đảo qua sơn động phụ cận, lông mày nhíu nhánh cau lại nói: "Phó phòng ngự chung quanh rất xâm nghiêm, tên kia cũng đã có chút cảnh giới. A đông khẩu có một ít cao dài ma thú, ta sẽ tận lực đánh chết hoặc làm cho chúng nó bị thương. Người nhân cơ hội đó mà lẻn vào động phủ đi. Quay đầu, Vân Chi giận dò nói. Hảo, Tiêu Viêm gật đầu, ý biểu lộ đã hiểu được. Nhìn thấy mọi việc hết thảy đã được phân phó thỏa đáng, Vân Chi cũng yên tâm. Lúc Phi Tân đi, khẽ quay đầu nói với Tiêu Viêm, ngươi cũng cẩn thận một chút, chia ra làm việc thôi. Mỉm cười, Tiêu Viêm cười nói, ngươi cũng cẩn thận, mặc dù ta rất thích ngươi bị phong ấn, bất quá ta vẫn hy vọng ngươi không có việc gì. Bất đắc dĩ lắc đầu, Vân Chi không nói nhảm, đôi cánh sau lưng rung lên, thân hình nhẹ nhàng uyển chuyển bay lên trên cao, sau đó như một tia chớp hướng động khẩu phía trước mà bay đi. Vân Chi vốn dĩ không muốn ẩn giấu, cho nên là khi tiến vào phụ cận sân động khoảng trăm thước thì từng đợt tiếng thú hô lên vang rộng cả dãy núi. Ngọc thủ nắm chặt trường kiếm màu xanh thì sĩ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Vân Chi thân hình cũng hóa thành một quang ảnh màu xanh lớn, trong thời gian ngắn lao xuống khu rừng rậm bên cạnh sơn động. Nhất thời từng tiếng mân thú hô to, đông đảo ma thú ở phụ cận sơn động hoảng sợ chạy trốn. Dưới con mắt của ma thú, một gã đấu hoàng cường giả không khác gì một ác ma hung tàn, cơ bản là đối chiến không có một đường. Nữ nhân loài người, người dĩ nhiên còn dám xuất hiện, hôm nay ta nhất định lấy tính miệng của ngươi báo mối thù hủy xác. Tại lúc ma thú thủ vệ bị Vân Chi ngược sát bên trong động phủ lớn, Tử Tinh Dực Sư Vương nổi giận rít gào bạo vang khắp chân trời. Theo âm thanh rít gào vang lên, một đạo quang ảnh màu tím như một tia chớp bên trong sân động bay vút ra, tức khắc bạo khởi quang hoa, khu rừng rậm trong nháy mắt đã bị phá hủy thành mảnh hỗn độn. Rừng rậm nhất thời bị phá hủy, hai đạo quang ảnh màu tím màu xanh một truy cả. Sau đó tại trên cao nghìn thước hung hãn va chạm vào nhau, ánh mắt phiêu liễu liếc mắt một cuộc chiến trên cao. Tiêu Viêm bắt đầu hành động, bàn chân lướt trên mặt đất, thân hình hóa thành một bóng ảnh nhanh chóng lùi vào trong rừng rậm, sau đó bí mật hướng động phủ trên núi chạy. Sau lửa thời thần, Tiêu Viêm lùi bước tiến vào nơi Vân Chi đã từng tiến vào bụi rậm. Đập vào mắt là rất nhiều đầu tam giai ma thú cương đại, thân thể chỉ trong vũng máu. Một bản huyết tinh khiến cho Tiêu Viêm nhận thức thủ đoạn độc ác của Vân Chi khi đối phó với ma thú. Có lẽ bên trong thi thể rất nhiều ma hạch, bất quá Tiêu Viêm lúc này không có thời gian đi sưu tầm. Bàn chân nhanh chóng phóng qua thi thể, sau đó thoát ra rừng rậm. Ra khỏi rừng rậm, một động khẩu cự đại xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.